Nhưng trong mắt Elizabeth Luna, nhà họ Lý chẳng đáng để nhắc đến, và cũng không thể nào sánh được với dòng dõi hoàng gia Anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lý Trường Thắng, thả bọn họ ra. Elizabeth Luna mở miệng, giọng nói tuy bình thản nhưng cả người lại toát ra vẻ uy nghiêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lý Trường Thắng đang cười cợt. Trên sự đau khổ của Lâm Hàn thì khựng lại, không ngờ vẫn có người dám đứng ra giải vây cho bọn mày. Hơn nữa còn biết tên của tao, trái lại tao cũng muốn xem thử là kẻ chán sống nào đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng khi xoay người lại, Lý Trường Thắng vừa rồi còn hoành hoang thì cả người liền cứng như tượng sáp. Công chúa Luna, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn Elizabeth Luna trước mặt, cả người Lý Trường Thắng như chết đứng, đáy mắt hiện rõ sự hoảng sợ. Gã ta không ngờ vị công chúa hoàng gia Anh cao quý này lại tới cảng đảo. Hơn nữa vừa rồi còn như đang ra mặt cho Lâm Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô lý, công chúa tới cảng đảo phải có liên quan về mối quan hệ giữa hai nước. Chắc chắn truyền thông sẽ đưa tin chứ, sao người lại thầm lặng mà đến đây? Chấm, trong lòng Lý Trường Thắng cực kỳ không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Elizabeth Luna này kể cả ông chủ nhà họ Lý là Lý Thành gặp còn phải kính cẩn tiếp đãi. Mang Lý Trường Thắng ra mà so sánh với Elizabeth Luna, vốn dĩ họ là hai người của hai thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, nhà họ Lý vẫn còn một số hợp tác với Hoàng gia Anh. Và Lý Trường Thắng này đã từng học được một bài học từ Elizabeth Luna vì tính kiêu ngạo và độc đoán của mình từ khi còn nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.